Tuyết Dung Hồ Lộng Đại Sư, chương 31, Ngoại truyện 1, Nhạc Phục Thanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 31 Ngoại truyện 1 Nhạc Phục Thanh. Lần đầu Nhạc Phục Thanh trông thấy Minh La là vào năm Vạn Hy thứ tư, đầu tuần năm mới. Ai ai cũng bảo Cống Lâm quận e rằng không còn một mạng người nào sống sót, khắp thành chỉ còn lại người già trẻ nhỏ phụ nữ. Thuở đó hắn chưa lớn, thân hình gầy yếu được mẫu thân ôm trong lòng. Hắn ôm chặt thân thể run rẩy của mẫu thân, cố gắng ngẩng đầu nhìn lên. Một nữ tử Hán tộc mặt còn ngây thơ ngồi vắt chân trên lưng chiến mã Bắc Cương không tương xứng với thân hình nàng, nhưng không hề tỏ ra sợ hãi. Nàng khoác giáp trụ nhuốm máu, mái tóc buộc cao tung bay rối loạn trong gió. Nàng phóng ngựa qua đường phố với tốc độ cực nhanh, điều khiến Nhạc Phục Thanh khó quên nhất trong đời là thủ cấp nàng giơ cao trên tay, máu chưa khô trong lúc phi nhanh rơi xuống cát đất, để lại một vệt đỏ sẫm. Nữ tử Hán tộc ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lấm bụi của nàng, tiếng gọi trong trẻo xuyên qua phố xá. Quy phục đại hạ, hàng giả bất sát. Cát bụi từ vó ngựa bay vào mắt, Nhạc Phục Thanh quay đầu nhìn theo bóng lưng phóng ngựa của nàng, dòng máu hiếu chiến trong huyết mạch lần đầu tiên sục sôi, không ngừng chớp đôi mắt khô rát, ghi nhớ bóng lưng áo giáp đỏ tóc đen ấy, hắn muốn theo nàng. Vừa đến tuổi, hắn liền đưa thiếp đến phủ chiêu binh. Tên Nhạc Phục Thanh lập tức được dán lên bảng quân sự, cùng với hàng loạt tên khác, dường như đều giống nhau bình thường. Nhưng hắn biết, hắn là người phải làm tiên phong. Hắn mơ hồ cảm thấy vị quận chúa Hán tộc kia sau này nhất định sẽ trở thành tướng quân thống lĩnh tam quân, mà hắn nguyện làm quân tiên phong. Trời không chiều lòng người, khi hắn được bố trí vào doanh trại, Minh La đã bắt đầu tháng thứ ba đèn sách ở Giang Nam. Tuy nhiên cuối cùng hắn vẫn toại nguyện, từng bước từ thân binh của nàng, đến Bách Thiên Hiệu Úy, rồi đến ấn tiên phong hiện tại. Mình là chưa từng nương tay với hắn, có tâm có lực muốn bồi dưỡng hắn thành người thân cận nhất. Suối lạnh mùa đông giá buốt hay quân pháp thân thể lực hành, hắn đều một một chịu đựng. Hắn học được cách nấu rượu nho, mỗi lần rời khỏi quân doanh, tướng quân bảo, đều phải coi như vĩnh biệt với nàng. Lần xuất quân cuối cùng, hắn không muốn quy kết là do men rượu. Quay lưng về phía hàng vạn quân mã, khóe mắt đỏ hồng vì gió lạnh hay vì men say, hắn cúi người lướt qua khóe môi mím chặt của nàng, chạm nhẹ rồi biến mất, sau đó không quay đầu lại nhảy lên ngựa. Từ khi nàng mất đi người thân, Nhạc Phục Thanh tự nhận là người hiểu nàng nhất ở Bắc Cương. Đến sau khi chiến sự tạm ngừng, bọn họ cũng có lúc nhàn rỗi cùng nhau đánh cờ, và Nhạc Phục Thanh cũng dần nhận ra, tướng quân của hắn dường như càng ngày càng không ổn. Nhạc Phục Thanh chống đầu nhìn chăm chú vào bàn cờ, lời thúc giục nàng đặt quân cờ nghẹn lại nơi cổ họng, nàng lại ngủ thiếp đi. Hắn vuốt ve quân cờ đen trong tay vài lần, quân cờ mát lạnh bị hắn nắm đến nóng bỏng. Nhạc Phục Thanh cụp mắt xuống, cúi người nhẹ nhàng bế Minh La đặt lên giường, còn hắn thì tùy ý ngồi xuống đất. Không đếm được là lần thứ mấy rồi, từ khi hiệp định đình chiến được định đoạt, có lẽ là sợi dây căng thẳng trong đầu đột nhiên thả lỏng. Mà nàng vẫn chưa thể thoát khỏi chiến trường đẫm máu, ban đêm ngủ không yên ổn, nên ban ngày mới thường xuyên mơ màng một lúc. Tướng quân, Nhạc Phục Tham nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, nhưng bị nàng vô thức nắm chặt hơn, đến nỗi khớp xương cũng bắt đầu trắng bệch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chăm chú nhìn gương mặt ngủ của Minh La, so với lúc thức dậy ít đi nhiều sát khí và nghiêm nghị. Ngoại trừ tiếng trò chuyện của binh sĩ thỉnh thoảng truyền vào từ ngoài trướng, chỉ còn lại tiếng thở đều đặn của hai người. Nhạc Phục Thanh từ từ cúi gần, áp lên vầng trán mát lạnh nhưng hơi đổ mồ hôi của nàng, lặp đi lặp lại trong lòng, sẽ tốt thôi, sẽ tốt thôi. Thế nên khi Minh La vừa mở mắt đã thấy chóp mũi của Nhạc Phục Thanh gần như chạm vào, đôi mắt hắn trong suốt sáng ngời, dường như hoàn toàn không thấy có gì không phải, rõ ràng phản chiếu khuôn mặt hơi tiều tụy của nàng, cũng thu hết vẻ kinh ngạc thoáng qua của nàng vào đáy mắt. Minh La giơ tay đẩy vai hắn ra ngoài một chút, ngồi thẳng dậy. Người đang làm gì vậy? Nhạc Phục Thanh lại ngồi xuống đất, ngẩng đầu. Tướng quân, người lại gặp ác mộng rồi. Hai cánh tay hắn ngoan ngoãn đặt trên giường, như một đứa em trai chỉ quan tâm đến chị gái. Phải, Minh La duỗi cổ, thấy rõ vẻ lo lắng trong mắt hắn, mỉm cười xoa xoa búi tóc buộc tùy ý của hắn. Ta không sao, đừng để tâm. Rồi ánh mắt phức tạp nhìn về phía vết sẹo kia. Không tự chủ được vuốt ve một chút, thật sự là quá dài, từ sau tai đến khóe miệng. Đêm hôm đó, Dường như hắn rất hài lòng khi dùng vết sẹo này đổi lấy thủ cấp của tộc trưởng Ô Hoàn, đôi mắt sáng ngời cùng với khuôn mặt đẫm máu ngày ấy của hắn, như ma mị xuyên qua đêm tối, dáng vẻ kiêu ngạo phóng túng. Nhạc Phục Thanh nhe răng cười, trân trọng khoảnh khắc tĩnh lặng này. Hắn gục xuống đầu gối nàng, vẫn ngẩng đầu hỏi nàng, trong mắt không có chút dục vọng nào. Tướng quân, nếu như không còn chiến tranh, ta vẫn là tiên phong của người chứ? Cách chương.